Chỗ nào không đúng? Chương 29, khác nhau một trời một vực. Góc truyện audio.com. Chấm, thanh âm gì vậy? Một thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên bên tai. Đồng tử Trần Húc Chi co chặt, vẫn không nhúc nhích. Sư thúc, ngài kêu ta tới nơi này rốt cuộc là làm gì? Lúc này đây người nói chuyện rất là quen tai. Đúng là người trước đó cho Trần Húc Chi một trưởng cung thiên trọng. Nguyên lai Ma Tu Kim Đan rời đi trước đó mang theo cung thiên trọng trở lại. Ma Tu kia họ Trịnh. Giờ phút này thần sắc Ma Tu họ Trịnh nghiêm nghị. Gã rũ ra từ trong tay áo một sợi huyền nửa trong suốt. Bát quá nhẹ nhàng vung. Sợi huyền nửa trong suốt kia vẽ ra đường cong liền vòng ra mấy khu vực. Kia đúng là nơi hai tên Ma Tu chết cùng với nơi Lan Hải trưởng tôn nổi bão. Sợi huyền nửa trong suốt kia tản mát ra quang mang lúc sáng lúc tối. Sau khi thấy một màn như vậy, Ma Tu họ Trịnh trầm giọng nói. Đã có người tới, cung thiên trọng an tĩnh đứng sau Ma Tu họ Trịnh. Sau khi nghe được lời này kinh ngạc nói. Nga, chẳng lẽ lại có người vào được? Không có khả năng đi. Phía sau đều là tu sĩ trúc cơ của tông môn chúng ta. Nếu có người có thể nhanh chóng vượt qua các sư huynh đệ trúc cơ vậy tu vị ít ra cũng là tu sĩ Nguyên Anh, thần sắc Ma Tu họ Trịnh vô cùng lạnh lẽo. Có tu sĩ Nguyên Anh của Đại Nhật Tiên Tông vào được. Hai vị đạo hữu khác tám phần cũng đã. Cung Thiên Trọng lập tức ngậm miệng. Nơi xa truyền đến âm thanh ù ù không ngừng. Phảng phất như búa tạ không ngừng gõ trong lòng tu sĩ họ Trịnh. Là đuổi theo, hay là lập tức lui về phía sau? Ma Tu họ Trịnh lập tức hỏi Cung Thiên Trọng, trận pháp bố trí như thế nào? Thời điểm ta tới cơ bản đã muốn kết thúc công việc. Cung Thiên Trọng nói, vật tiền bối nhìn chằm chằm đây. Thần sắc Ma Tu họ Trịnh đột nhiên thay đổi. Nếu vật tiền bối ngăn trở, tu sĩ Nguyên Anh Đại Nhật Tiên Tông kia cũng không có khả năng tiến vào nhanh như vậy. Cung Thiên Trọng sửng sốt. Ngài là nói, vật tiền bối bị đánh bại, lão tám phần đã rời đi, Ma Tu họ Trịnh cũng là hạng người thông tuệ, gã nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn sự tình, lập tức nói, hai vị tiền bối Nguyên Anh Ma Môn vẫn chưa xuống dưới. Có thể thấy được đã bị ngăn cản, tu sĩ họ Trịnh dậm chân, chúng ta lập tức đi xem tiết điểm trận pháp nơi đó xem. Nếu là có thể dùng. Liền trước tiên kích phát trận pháp, Cung Thiên Trọng trợn tròn đôi mắt, hắn không phải ngốc tử, nếu là kích phát trận pháp trước, thông đạo vặn vẹo, tông môn cùng bí cảnh không có biện pháp tương liên, lại có tác dụng gì? Ma Tu họ Trịnh, chúng ta không chiếm được, vậy hủy diệt của vào bí cảnh, gã liền xoay người đi, Cung Thiên Trọng lập tức đuổi kịp, trong nháy mắt Ma Tu họ Trịnh xoay người. Một bàn tay bạch ngọc không tì vết chợt xuất hiện sau người Cung Thiên Trọng. Giây tiếp theo, ngọn lửa cuồng bạo mãnh liệt đánh vào trong ngực Cung Thiên Trọng. Cung Thiên Trọng phun ra một búng máu, trực tiếp đánh vào trên người Ma Tu họ Trịnh trước người hắn. Ma Tu họ Trịnh liền biết không tốt, gã căn bản không màng Cung Thiên Trọng sau lưng, tốc độ nhanh hơn nhảy ra phía trước, liền trong nháy mắt lao ra. Cung Thiên Trọng xui xẻo liền trực tiếp bị ngọn ngọn hỏa thương ghim trên mặt đất. Cung Thiên Trọng nhịn không được lại phun ra một búng máu. Máu tươi nhiễm đỏ tầm mắt hắn, ngọn lửa thiêu đốt trên vết thương. Những ngọn lửa này theo kinh mạch nhập vào trong tử phủ trong cơ thể. Phảng phất như muốn đem toàn thân hắn đều bốc cháy lên. Nóng rực đến xương, ngọc tiêu màu lục che trước người thế nhưng bị mũi thương này trực tiếp làm gãy. Trong hô hấp của Cung Thiên Trọng đều mang theo mùi máu. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình sẽ chết, nhưng mà người đánh lén lại không hề chú ý đến Cung Thiên Trọng nữa. Ngày đó Cung Thiên Trọng đánh y một trường, Trần Húc Chi không chỉ đem trường này trả về, còn đâm một thương để làm lợi tức. Cung Thiên Trọng chưa từng đuổi tận giết tuyệt, Trần Húc Chi cũng không thật sự đánh chết Cung Thiên Trọng. Hoặc là nói ở trong mắt Ma Tu họ Trịnh đứng nhìn trộm ở bên. Trần Húc Chi không có khả năng thật sự vì giết Cung Thiên Trọng mà đưa cho Ma Tu cơ hội đánh lén mình. Trần Húc Chi chỉ duỗi tay, chậm rãi rút trường thương đen đỏ, y hơi hơi mỉm cười, tươi cười lạnh băng, đến đây đi, Mũi thương của Thanh Trường Thương rút ra từ sau lưng Cung Thiên Trọng. Máu tươi theo lỗ chảy ùng ục ra bên ngoài. Cung Thiên Trọng không khống chế được run rẩy một cái. Toàn thân co rút, thấy một màn như vậy. Sắc mặt ma tu họ Trịnh tối tăm. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Trần Húc Chi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đại Nhật Tiên Tông, Trần Húc Chi, ngươi cư nhiên tiến giai kim đan. Trần Húc Chi hơi hơi cong môi. Lộ ra một cái tươi cười cực nhạt. Màu da y sau khi trải qua ngọn lửa nung khô trở nên cực trắng. Trắng gần như trong suốt. Chỗ sâu trong ánh mắt ngọn lửa thâm trầm quay cuồng. Mái tóc đỏ rượu nhảy lên trong hỏa diễm. Thời điểm y cười rộ lên. Không có một tia cảm giác ấm áp. Ngược lại mang theo sát ý cùng tàn nhẫn của ngọn lửa đốt hết mọi thứ. Nhờ phúc, chỉ là vận khí thôi. Tu sĩ họ Trịnh hít sâu một hơi. Đôi tay hợp lại trong tay áo hơi hơi giật. Trên mặt gã lộ ra biểu tình thành khẩn. Chúc mừng Trần Đạo Hữu bước lên đại đạo chi cơ. Lại nói tiếp đứa nhỏ Thiên Trọng này trước đó vì cứu ngài mà trọng thương. Nếu không như vậy ngài vì sao lại đuổi theo Thiên Chu Tinh? Hiện giờ bóng dáng Thiên Chu Tinh hoàn toàn không thấy. Người ta không cần thiết đại chiến tại nơi đây. Không bằng ngươi đi đường ngươi. Như thế nào? Trần Húc Chi sau khi nghe câu nói như thế trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha ha, y cười phóng túng mà trào phúng. Chế nhạo cùng khinh thường trong mắt căn bản không che giấu. Thiên Chu Tinh nói cái gì các ngươi liền tin cái đó. Thật là chết cười ta. Lời còn chưa dứt, trước mặt Trần Húc Chi hiện lên một sợi huyền nửa trong suốt. Một thanh trường kiếm đồng dạng nửa trong suốt bên trong phiếm màu vàng chặn sợi huyền kia. Thần sắc Trần Húc Chi bất biến, mũi chân dùng sức, thân hình chợt vọt tới trước. Trường thương đen đỏ theo gió tăng trưởng, trực tiếp biến thành một con chim lửa bay múa trong không trung. Lao từ trên xuống thẳng tới ma tu họ Trịnh. Cùng lúc đó tay kia của y cầm thanh trường kiếm y tu luyện mười mấy năm. Trong nháy mắt y cầm kiếm, kiếm mang đột nhiên biến cường, cổ tay y khẽ run, trường kiếm quét ngang, kim thụy khí trực tiếp nổ tung, không chỉ đánh bay tiểu thuẫn màu đen trước mặt tu sĩ họ Trịnh. Thậm chí còn lần thứ hai đánh bay Cung Thiên Trọng phía sau miễn cưỡng dựng thẳng thân thể muốn đánh lén. Ma tu họ Trịnh vừa thấy đánh lén thất bại. Không khỏi cười lạnh, đành vậy, nếu Trần Đạo Hữu vội vàng tìm chết, ta đây cũng không khách khí. Nói đến đó cổ tay ma tu họ Trịnh vừa lật, một cây cầm lớn nửa thước xuất hiện ở trong tay. Thân ảnh gã nhẹ nhàng, áo đen tung bay, không ngừng trốn tránh trường kiếm cùng chim lửa thường xuyên đánh lén trên đỉnh đầu của Trần Húc Chi. Một tay ôm cầm một tay vuốt lên dây đàn, nháy mắt vô số tiếng động tinh tinh vang lên. Cùng với tiếng động ầm vang sâu trong địa tâm, hai người chiến đấu kịch liệt với nhau, kiếm khí tung hoành, tiếng đàn tinh tinh, cát bay đá khởi, lửa khói hừng hực, Cung Thiên Trọng quỳ rạp trên mặt đất, hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn hai bóng người chiến đấu nơi xa, con ngươi màu đen phát sáng làm người ta sợ hãi, ngón tay hắn hơi hơi run rẩy, gian nan lấy ra dược đan chữa thương từ trong túi càn khôn. Sau khi uống xong, máu bầm trong cơ thể Cung Thiên Trọng rốt cuộc không còn tăng thêm. Hắn chống lấy nham thạch cứng rắn bên cạnh, lộ ra một cái tươi cười thần kinh. Đại Nhật Tiên Tông, Trần Húc Chi, ngọc khấu bên tai Cung Thiên Trọng đã vỡ vụn, tóc dài phân tán hỗn độn bên gò má, dính đầy máu tươi cùng bùn đất. Người điều khiển ngọn lửa bay múa nơi xa kia cùng hắn có bộ dáng tương tự. Đồng dạng mặc thanh y, đồng dạng lấy ngọc khấu cột tóc. Nhưng khoảng cách giữa hắn cùng y lại giống như lạch trời. Vô pháp tới gần, thậm chí tư cách chiến đấu cũng không có. Trần Húc Chi thế nhưng quét hắn sang một bên như rác rưởi. Cung Thiên Trọng trầm thấp nở nụ cười. Trần Húc Chi, Trần Húc Chi, Đại Nhật Tiên Tông, Trần Húc Chi, hắn duỗi tay, lôi ra một cái hoa tai từ trong vạt áo. Hoa tai toàn thân xanh biếc, làm từ ngọc bích, giữa hoa tai có một chút đen nhánh, phảng phất giống như đôi mắt. Cung Thiên Trọng phun một búng máu lên hoa tai, máu tươi thấm vào trong viên ngọc, thực nhanh viên ngọc khôi phục bộ dáng xanh biếc. Cùng lúc đó, điểm đen như con mắt bên trong viên ngọc bắt đầu kéo dài. từ hình dạng chấm đen, biến thành hình bầu dục hẹp dài. Dù là ma tu họ Trịnh cũng không biết, lần này tới Quy Nguyên Tông lão tổ thế nhưng đem chìa khóa đầu mối của trận pháp thông đạo giao cho Cung Thiên Trọng. Mà chìa khóa này đúng là cái hoa tai ngọc trên tay Cung Thiên Trọng. Cung Thiên Trọng nhìn cái hoa tai ngọc này, lảo đảo về phía trước, đi được hai bước sau lưng liền nhói đau, lại té ngã trên mặt đất, hủy diệt cửa vào bí cảnh. Không, như vậy nhiều phiền toái a, hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần bẻ gãy thông đạo không gian bán thành phẩm với bí cảnh. Không gian hỗn loạn, liền có thể chuyển sai vị trí không gian của núi lửa ngầm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đồng tử Cung Thiên Trọng co chặt, biểu tình điên cuồng, toàn thân run rẩy, thành công, Giản Thành vui mừng quá đỗi. Trận pháp bố trí tốt, chúng ta cần phát động trận pháp. Tiêu Thâm Thủy mồ hôi đầy đầu, trên người toàn là bùn đất. Giờ phút này nếu Lan Hải trưởng tôn nhìn thấy, đôi mắt phỏng trừng lọt khỏi tròng. Tiêu Thâm Thủy nhìn trận pháp trên bản vẽ, thần sắc không tốt lắm. Trận pháp quá lớn, muốn phát động trận pháp, chúng ta không có đủ linh lực. Giản Thành định liệu trước, không có việc gì, chúng ta trước đó đánh lén không ít ma tu, lấy được không ít túi càn khôn. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn các tiểu đệ, còn muốn xin các ngươi ra một ít linh thạch, hơn nữa gộp với trước đó. Phát động trận pháp hẳn là vấn đề không lớn. Tu sĩ vóc dáng nhỏ hỏi Giản Thành, sau khi phát động thì sao? Duy trì trận pháp cũng cần linh lực a, linh lực chúng ta quá yếu. Không sao, cái trận pháp này của ma môn cắm vào hỏa linh mạch dưới phiến sơn thạch này. Chúng ta chỉ cần dẫn phát trận pháp, lúc sau linh lực trận pháp yêu cầu liền sẽ tự động rút ra lư xê lượng linh mạch. Giản Thành lớn tiếng nói, mọi người không cần lo lắng, chúng ta phát động trận pháp, sau khi tìm được Trần đạo hữu chúng ta liền có thể rời đi. Mọi người nghe xong đều nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Thâm Thủy nói, vậy phát động trận pháp đi. Giản Thành gật đầu thật mạnh, mang theo mọi người trở lại mắt trận của trận pháp. Hắn đặt linh thạch ở vị trí trung tâm mắt trận, sau đó hít sâu một hơi. Chư vị giúp ta, theo trận pháp phát động, linh thạch bắt đầu phát ra quang mang. Toàn bộ sơn thạch ở trong trận đồ bằng mắt thường không thể nhìn thấy bắt đầu di chuyển vị trí một cách huyền diệu. Giờ khắc này, không gian phảng phất bị giam cầm, thời gian bị yên lặng. Thực nhanh trên không của trận pháp xuất hiện một điểm sáng màu trắng, ngay sau đó điểm sáng bị kéo dài. Phảng phất như rèm nước, điểm sáng trở nên trong suốt loáng thoáng, có thể nhìn thấy ngọn lửa cùng đá vụn kịch liệt giao chiến với nhau. Ánh mắt Tiêu Thâm Thủy sáng lên, đây là Lưu Ly Hỏa, là Trần Sư Huynh. Giản Thành hú lên quái dị, Tiêu Đạo Hữu chú ý, nhất định phải nắm chặt Trần Đạo Hữu. Tiêu Thâm Thủy lớn tiếng nói, không thành vấn đề, giao cho ta. Liền trong nháy mắt Tiêu Thâm Thủy chuẩn bị động thủ, Cung Thiên Trọng bóp nát hoa tai ngọc trong tay. Hắn lẩm bẩm nói, cùng đi chết đi, ầm, một cú nổ thật mạnh xảy ra, dọa cho mọi người đều ngốc. Toàn bộ sơn thạch phảng phất như một nồi cháo, miệng núi lửa sâu trong địa tâm vốn lung lay sắp đổ đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Không gian cửa vào bí cảnh bắt đầu hỗn loạn, thông đạo không gian vặn vẹo trực tiếp sụp xuống, khiến cho không gian chấn động liên tiếp, vô số sợi mỏng của vết nứt không gian như cá bơi tràn ngập không gian. Sắc bén bén nhọn cắt hết thảy đồ vật nhìn thấy, giờ khắc này không ai có thể toàn lực chiến đấu. Trần Húc Chi vốn dĩ đang chiến với ma tu họ Trịnh cũng nhanh chóng thối lui. Y không chút nghĩ ngợi xoay người liền đi. Ý đồ dọc theo thông đạo lao đi tìm Giản Thành. Cái gì, Lan Hải trưởng tôn ở sâu trong địa tâm? Không không không, Lan Hải trưởng tôn không cần y nhọc lòng. Y có thể cố trụ chính mình cùng Giản Thành cùng với Tiêu Thâm Thủy hôn mê bất tỉnh cũng đã thực không tồi. Sau khi ma tu họ Trịnh nhìn thấy động tác của Trần Húc Chi, lập tức minh bạch ý tưởng của Trần Húc Chi, có đôi chứ không chỉ có một. Gã thế nhưng cũng xoay người vọt đến bên Cung Thiên Trọng. Bắt lấy Cung Thiên Trọng nửa hôn mê, đuổi theo Trần Húc Chi chạy qua cửa động, cư nhiên cũng chạy đi theo. Trần Húc Chi tức giận nói, đuổi theo ta làm gì? Ma Tu họ Trịnh thực khiêm tốn nói. Thời điểm không gian hỗn loạn ngươi với ta cùng nhau chạy mới là tương đối an toàn. Khóe miệng Trần Húc Chi run rẩy, không có phản đối, hai người một trước một sau đi về phía trước. Vào lúc này, một vết nứt thật lớn vô cớ xuất hiện trước mặt Trần Húc Chi. Xác thực nói mục tiêu cái vết nứt này vốn dĩ chính là Trần Húc Chi. Tốc độ vết nứt xuất hiện vô cùng nhanh, Trần Húc Chi căn bản vô pháp tránh đi. Giây tiếp theo vết nứt quét ngang qua, trực tiếp nhét Trần Húc Chi vào. Ma Tu họ Trịnh vội không ngừng biến hóa thân hình tránh thoát cái vết nứt kia. Gã thở ra một hơi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn có Trần Húc Chi chống đỡ phía trước, nếu gã ở phía trước liền xong đời. Nghĩ đến đây Ma Tu họ Trịnh cười khẽ lên. Trần đạo hữu, đa tạ nha. Gã bắt lấy cung thiên trọng nhanh chóng chạy. Trong nháy mắt Trần Húc Chi bị cáu vết nứt kia quét vào liền thả ra ngọn lửa hộ thân. Đồng thời tận khả năng thả ra thần thức ý đồ tìm kiếm cửa ra của vết nứt trong không gian hỗn loạn. Nếu tốc độ lao ra của y đủ nhanh, hẳn là có thể trở lại trong huyệt động. Liền trong nháy mắt ý định lao ra, có thứ gì trực tiếp nhào tới. Giây tiếp theo ôm chặt chính mình, trong lòng Trần Húc Chi cả kinh, đang muốn nghĩ cách ném đi. Một ngọn lửa tương đối quen thuộc dũng mãnh vào kinh mạch. Đây là ngọn lửa sinh sinh bất tận của Tinh Hải Phong. Là Tiêu Thâm Thủy sư huynh, mở cho ta, chấm, âm thanh giản thành vang lên sau lưng. Ngay sau đó một cỗ lực lượng thật lớn vọt tới. Giản Thành, Trần Húc Chi, cùng với Tiêu Thâm Thủy đồng thời lăn ra ngoài từ một vết nứt. Nháy mắt Trần Húc Chi rơi xuống liền buông ra ngọn lửa hộ thuẫn. Đem Tiêu Thâm Thủy cùng Giản Thành đều bảo hộ ở sau người. Bùm một tiếng, ba người cư nhiên đồng thời rơi vào trong một hoàn cảnh phi thường nóng. Dung nham cực nóng cao tới mấy vạn vọt tới từ bốn phương tám hướng. Ngọn lửa màu vàng thậm chí phiếm màu trắng nhẹ nhẹ trực tiếp vây ba người lại. Trần Húc Chi bị ngọn lửa mãnh liệt như thế đánh sâu vào. Thương thế vốn dĩ áp xuống lần thứ hai bộc phát. Trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã trên người Tiêu Thâm Thủy. Tiêu Thâm Thủy không chút do dự vận chuyển linh lực của mình vào trong cơ thể của Trần Húc Chi. Ngọn lửa của hắn có đặc tính sinh sôi không ngừng, có thể bình phục thương thế của Trần Húc Chi. Trần Húc Chi được chi viện mở mắt ra, y hít sâu một hơi, làm lơ vặn vẹo co rút đau đớn tổng cơ thể, đột nhiên phóng toàn lực ngọn lửa ra ngoài, gầm nhẹ lên, phá cho ta, toàn thân y hóa thành một quả cầu lửa thật lớn, thẳng tắp hướng đến điểm nào đó toàn lực lao ra, cùng với xung lượng cường đại của ngọn lửa phun trào sau lưng. Vài giây qua đi Trần Húc Chi cuối cùng chạy ra khỏi phạm vi dung nham phun trào. Giây tiếp theo ngã lên trên một cự thạch đổ vỡ, mặt Trần Húc Chi bao phủ toàn máu, một búng máu phun ra, rốt cuộc không còn sức lực, Tiêu Thâm Thủy bắt lấy Trần Húc Chi, đôi tay Giản Thành liền đánh, linh thạch vốn dĩ không còn dư lại nhiều lắm đều bị hắn đánh thành một loại trận pháp nhỏ. Giống như pháo hoa nổ tung trước người, chặn lửa của dung nham cùng cự thạch phía sau văng khắp nơi. Ta không tha cho các ngươi. Thành âm bén nhọn chói tai vang lên. Tiêu Thâm Thủy ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Chu tinh thân thể rách tung tóe điên cuồng xông tới. Phía sau nó là Lan Hải trưởng tôn đuổi theo không bỏ. Đồng tử Tiêu Thâm Thủy co chặt, hắn không chút nghĩ ngợi trở tay nhét Trần Húc Chi vào trong ngực Giản Thành. Sau đó đem linh lực đánh vào cơ thể Trần Húc Chi. Ôm lấy Trần Húc Chi thân thể Giản Thành không tự giác ngửa ra sau. Hắn vừa mới nói một câu. Từ từ, Thiên Chu Tinh đã vọt tới trước mặt Tiêu Thâm Thủy. Thiên Chu Tinh đã sớm khôi phục bản thể. Chân nhện còn sót lại đột nhiên trực tiếp quấn lấy trên người Tiêu Thâm Thủy. Thứ lạp, mưa tuyết đầy trời rơi xuống. Thân thể trực tiếp bị xé rách thành hai nửa. Tiêu đạo hữu, nháy mắt đôi mắt của Giản Thành nhiễm huyết sắc. Lửa giận đột nhiên bùng nổ, sau khi Lan Hải trưởng tôn thấy một màn như vậy liền giống giận. Ngươi dám, tiếng hô thật lớn mang theo lực lượng mãnh liệt hỗn loạn. Trực tiếp chấn động thân thể của Thiên Chu Tinh, Lan Hải trưởng tôn từ bỏ truy đuổi Thiên Chu Tinh, quay người ôm lấy ái đồ bị xé thành hai nửa. Ngọn lửa trong tay bắt đầu khởi động. Sau khi xác định tâm mạch đồ đệ vẫn chưa bỏ tổn thương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ông cũng bị Tiêu Thâm Thủy bị trọng thương vướng bận. Bàn tay ông hoàn toàn không thể rời khỏi miệng vết thương bị xé thành hai nửa. Một khi hoạt tính cùng sinh cơ của ngọn lửa giảm xuống. Tiêu Thâm Thủy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thừa dịp trong nháy mắt Lan Hải Trưởng Tôn bị Tiêu Thâm Thủy ngăn trở. Thiên Chu Tinh điên cuồng hướng về trước, mục tiêu của nàng là Giản Thành. Giờ khắc này Giản Thành phá lệ bình tĩnh, thần sắc hắn bình tĩnh cực kỳ, linh lực trên đầu ngón tay tinh mịn nhẹ nhẹ từng đợt, đem Trần Húc Chi trói sau người. Cùng lúc đó đôi mắt Giản Thành biến thành kim sắc lộng lẫy. Lực lượng thần hồn thật lớn vốn dĩ ngủ say bị điều động. Một đạo thuần túy từ lực lượng thần hồn cấu thành trận văn thật lớn xuất hiện trước người hắn. Ầm, Thiên Chu Tinh trực tiếp đụng phải. Giản Thành cười lạnh, tới đúng lúc lắm, đôi tay hắn vừa truyền. Xoay tròn như thái cực lưỡng nghi. Giây tiếp theo trận đồ tàn mát ra một trận dao động không rõ. Liền cuốn Thiên Chu Tinh đến trước người. Lan Hải Trưởng Tôn ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn đến một đạo vết nứt không gian ở trên trận đồ kia kéo mở ra một vết nứt. Xuyên thấu qua vết nứt nửa trong suốt, Lan Hải Trưởng Tôn cảm nhận được linh lực dư thừa bên trong cùng sức giãn không gian ẩn ẩn muốn khuếch tán ra bên trong. Đây là, cửa vào bí cảnh, người nọ là ai, cư nhiên trực tiếp đem cửa vào bí cảnh dẫn lại đây. Ầm vang, tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên. Lan Hải Trưởng Tôn liếc mắt nhìn thật sâu lão nhân kia một cái. Bắt lấy Tiêu Thâm Thủy xoay người liền đi. Lão nhân kia nếu có thể đưa cửa vào của bí cảnh tới. Thậm chí nguyện ý che Trần Húc Chi ở phía sau. Có thể thấy được hắn nhất định có năng lực đối phó Thiên Chu Tinh. Cũng sẽ bảo hộ Trần Húc Chi. Một khi đã như vậy ông vẫn là trước khi núi lửa ngầm nổ mạnh thì lui đi tốt hơn. Lan Hải Trưởng Tôn bay nhanh lui lại, trừ bỏ Thiên Chu Tinh cùng Trần Húc Chi hôn mê, chung quanh không còn bất luận kẻ nào. Giản Thành không hề che giấu thực lực, hắn vươn tay, rõ ràng động tác của hắn rất chậm, ở trong mắt Thiên Chu Tinh lại nặng tựa thiên lim, nhanh như tia chớp, nháy mắt khi tay Giản Thành đánh tới, cửa vào bí cảnh thế nhưng đình trệ, lực lượng thật lớn giam cầm cửa vào bí cảnh. Cùng lúc đó một cái tay khác của Giản Thành nhẹ nhàng kích thích trận văn trong trận pháp. Phảng phất giống như kích thích một sợi dây đàn. Dây tiếp theo thân thể Thiên Chu Tinh không tự chủ được hướng đến phía Giản Thành. Nhưng vào lúc này, miệng núi lửa chất chứa năng lượng thật lớn. Ngọn lửa mãnh liệt cùng dung nham phun trào ra như dung nham. Vang ầm một tiếng, rốt cuộc nổ tung, nháy mắt nổ tung, Giản Thành. Trần Húc Chi cùng Thiên Chu Tinh theo lực hút của trận đồ ngã vào bí cảnh. Đã không có lực lượng của trận đồ chống đỡ. Trong nháy mắt của vào bí cảnh biến mất. Toàn bộ không gian nổ tung hoàn toàn. Từ trong ra ngoài, sơn thạch, đường hầm, huyệt động, đá vụn thậm một hai. Cách chương.